Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, chương 770, không quen. Người càn rỡ lừa gạt gì nha, là lỡ đa bình thường là trầm mặc ít nói không già. Thế nhưng tại nhi tử cùng con dâu trước mặt bị nữ nhi chọc thủng, bí mật. Một tấm mặt mo này liền có điểm không nhịn được. Ta không có không quen, nhưng mà La Tuệ không cho hắn mặt mũi. Mẹ đều nói với ta, tại tỷ tỷ xem ra đều là người một nhà, không có gì khó mà nói. Cha mẹ cả đời không có xuất hiện Tây Hà huyện, cũng không có ở qua loại này nhà cao tầng trong thương phẩm phòng. Ở không quen rất bình thường, nếu như La Khải không vấn đề, kia nàng chắc chắn sẽ không nói thêm cái gì. Nhưng La Khải đã hỏi, trả lại che giấu vậy không tốt. Vạn nhất La Khải cho rằng cha mẹ sinh bệnh, đây chẳng phải là cho hắn cùng Mạc Lam đính hôn chuyện tốt thêm phiền. Khục khục, là lão đa phiền muộn có vò đầu, là có điểm ở không quá quen. Chấm ngoặc kép, La Khải nhà mới rất lớn rất xa hoa, nhưng đối với La lão đa mà nói, thật không như nhà mình phòng ở cũ ở có thoải mái mãn nguyện. Ví dụ như hắn bình thường ăn xong cơm tối, thích mang theo cẩu nhi ra ngoài đi bộ đi bộ, tiêu hết ăn về sau trở về ngồi trong sân, tựa ở đằng ghế dựa thượng rút thuốc lá rời. Đừng đề cập có đa mỹ tư tư, thế nhưng là ở chỗ này, hắn đi đâu nhi đi bộ đi, thuốc lá rời cũng không dám rút a. Cộng thêm phòng trọ giường quá mức mềm hồ ngủ được cũng không được tự nhiên. Bởi vậy một đêm đều ngủ không được ngon giấc. Ngươi hán tử kia, chấm ngoặc kép, La Khải mẹ xuất ra oán giận nói. Ít hút thuốc sẽ chết a. Lật qua lật lại địa dày vò. Làm hại ta cũng ngủ không ngon. La lão đa ủ rũ cụp đầu vẻ mặt phiền muộn. Cảm giác chính mình lần qua không có giúp đỡ được gì. Ngược lại cho nhi tử thêm phiền toái. Thế nhưng là đính hôn lớn như vậy sự tình, thân gia cũng không thể không thấy a. Minh bạch lý do, La Khải cùng Mạc Lam không khỏi hai mặt nhìn nhau, vậy phải làm sao bây giờ a? Còn là La Khải rõ ràng nhà mình lão ba, suy nghĩ một chút nói, đa, ta ở bên cạnh trả lại thuê bộ đồ nông cư phòng. Tại trong thôn, có sân nhỏ, nếu không chúng ta qua đi xem một chút, luận điều kiện phương tiện xung quanh khu vực cái gì. Tây giao thôn bên kia phòng ở cùng nơi này khẳng định không có cách nào so sánh. Giá trị liền bày ở chỗ này. Nhưng đối với đến từ sơn thôn cha mẹ mà nói, Tây giao thôn phòng ở nói không chừng ngược lại thích hợp bọn họ. Là lão đa nhất thời buông lỏng một hơi. Hào, hắn là thực không quen nhà mới. Ở cũng cảm giác không được tự nhiên. Toàn thân không được tự nhiên. Như là tiến lồng giam. Ăn xong bữa sáng, La Khải người một nhà khởi hành đi đến Tây Giao Thôn. Tại đi Tây Giao Thôn lúc trước, La Khải trước đem Mạc Lam đưa về mẹ vợ chỗ đó. Ngày hôm qua cùng buổi sáng Thiệu Mạn Lệ đều đánh nhiều cái điện thoại qua. Không trở về nhà cũng không thể nói nổi. Thái hậu nhưng là sẽ nổi giận. Đưa Mạc Lam, La Khải chở người nhà đến Tây Giao Thôn cửa nhà. Hắn ngừng hảo dưới xe. Phát hiện viện cửa đóng chặt, vì vậy móc ra cái chìa khóa mở ra đại môn. Uông, A Hoàng mãnh liệt từ bên trong xông tới, nhào vào trên người hắn, liều mạng địa ngoắt ngoắt cái đuôi. La Khải cười sờ sờ nó đầu. A Hoàng vừa mới hạ xuống, nữ nữ hô to một tiếng, lập tức đem A Hoàng lực chú ý chuyển di đi qua. Nó buông ra La Khải ngược lại chạy được tiểu chủ nhân trước mặt nịnh nọt ton hót. Đồng thời dùng cảnh giác ánh mắt nhìn chăm chú vào mấy vị người xa lạ. A Hoàng, chấm ngoặc kép, nữ nữ ôm nó lông xù lão đại thân hâm lại. Nói, A Hoàng, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là ta gia gia, đây là ta nãi nãi, đây là ta cô. Ngươi cũng muốn nghe bọn họ lời a? Nhìn xem nàng chăm chú bộ dáng, mọi người không khỏi đều cười. Là lão đa khó được gật gật đầu khen, chó này nuôi dưỡng có không sai. là giữ nhà hộ viện loại. Nữ nữ nói, A Hoàng có thể nghe lời. La Khải cười nói, hảo, mọi người tất cả vào đi. Đi vào trong sân, La Lão Đa cùng La Khải mẹ ánh mắt đều không đồng nhất. Tuy nơi này đồng dạng là lạ lẫm địa phương, nhưng so với thịnh cảnh Nhã Đô gia, cảm giác thực tự tại rất nhiều. Sân nhỏ tuy không lớn, nhưng thu thập có sạch sẽ. Mấy gian nhà trệt nhìn xem liền thoải mái. Mái nhà cong hạ treo tỏi cây ớt cái gì. Đó là quen thuộc hương vị. Xảo xảo mấy ngày nay cũng không có ở ra. Cùng Khải Toàn nhạc đội ra ngoài tham gia diễn xuất. Nàng cùng Bàn Đức không sai biệt lắm sắp kết hôn. Hai người như keo như sơn. Cũng có cuộc sống mình. Về sau rất khó lại lo lắng bên này sự tình. Như những ngày này, A Hoàng đều là đại lôi con dâu mỗi ngày qua hỗ trợ cho ăn. La Khải dẫn người nhà trong trong ngoài ngoài đi một vòng. Hỏi, Đa, mẹ, các người cảm giác nơi này như thế nào đây? Rất tốt, La Lão Đa hài lòng nói. Liền ở nơi này hào. Các người hồi các ngươi phòng. Ta với ngươi mẹ ở nơi này. Cái nhà này hắn nhìn lấy liền thuận mắt. Nhìn phòng ở thuận mắt. Nhìn sân nhỏ thuận mắt, nhìn bầy ở trên bậc thang dựa vào ghế dựa thuận mắt. Nhìn A Hoàng đều so với nhìn tiểu cáp tới thuận mắt rất nhiều. Trọng yếu nhất là ở chỗ này có thể tùy tiện rút thuốc lá rời. Cũng có thể ra ngoài đến trong thôn đi bộ đi bộ. Để cho hắn thích là đằng sau kia nửa mẫu đất, có thể lấy ra đủ loại rau a. La Tuệ cười nói, ta cũng cảm giác không sai. Ta cùng cha mẹ một chỗ ở. La Khải nói, tỷ, kia ngươi xem một chút trong nhà cần phải mua cái gì. Chúng ta cùng đi mua đủ. Nơi này gian phòng phương tiện đồ dùng trong nhà điện gia dụng đều là đủ. Phòng bếp buồng vệ sinh toàn bộ đều có. Nhưng La Lão Đa, La Khải mẹ cùng La Tuệ vào ở. Vậy khẳng định cần một ít chính mình dùng sinh hoạt vật phẩm. Còn có mét cây cải dầu tài liệu cái gì? Hắn để cho nữ nữ trong nhà cùng ra ra nãi nãi. Chính mình mang lên La Tuệ cùng đi ra mua sắm. Cũng làm cho tỷ tỷ làm quen một chút xung quanh hoàn cảnh. Bởi vì về sau khẳng định phải thường tới ở. La Khải cũng có ý nghĩ. Đến phụ cận siêu thị. La Khải để cho tỷ tỷ đi trước mua đồ. Chính mình thì lấy điện thoại cầm tay ra. Từ sổ truyền tin trong lấy ra chủ nhà Trương Đức Sinh dãy số đánh đi qua. Trương Đức Sinh là đại lôi nhà thúc. Tây giao thôn kia hai bộ nông cư phòng. Đều là hắn thuê cho La Khải cùng Khải Toàn nhạc đội. A, La Tổng ngài khỏe. Trương Đức Sinh bên kia chuyển được tốc độ cực nhanh. Thái độ cũng là phi thường nhiệt tình khách khí. Có chuyện gì không? Lúc trước hắn vừa mới đem phòng ở thuê cho La Khải thời điểm. La Khải vẫn chỉ là cái không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật. Ngày nay La Khải đã là đỉnh cấp đại minh tinh. Thân ra vài tỷ boss. Thái độ thượng chuyển biến thật là tự nhiên. Trương lão bản, chấm ngoặc kép, La Khải hỏi, ta muốn hỏi một chút. Tây giao thôn kia phòng nhỏ, ngươi nguyện ý bán ra sao? La Khải nghĩ kỹ. Về sau để cho người nhà hàng năm đều tới kinh thành ở lại một đoạn thời gian. Mà y theo cha mẹ sinh hoạt tập quán. Tây giao thôn hoàn cảnh là thích hợp nhất bọn họ. Bọn họ cũng có thể ở có thoải mái thật sự. Hắn và Trương Đức Sinh khế ước thuê mướn còn có 2 năm đến kỳ. Thay vì đến lúc đó tục thuê. Không bằng dứt khoát mua lại. Hiện tại La Khải cũng không kém chút tiền ấy. La Tổng. Chấm ngoặc kép, Trương Đức Sinh gần như không do dự hồi đáp. Nếu như là người khác muốn mua, ta đây nhất định là không bán. Nhưng ngài mở miệng, kia liền không là vấn đề. Bộ phòng này ta chuyển cho ngài. Lấy cái số nguyên liền 400 vạn ngài thấy thế nào? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.